Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 60, thư mời. Ta không đánh với ngươi, ngươi muốn cái này vụn vặt, lấy đi chính là, ta đây thì đa tạ Bột Tuyết Tôn giả rồi. Gurumi đúng thân thể kéo dài có gần 60 triệu cây số. Thực vật loại đặc thù sinh mệnh Bột Tuyết cây mây khẽ gật đầu. Thu hồi cái kia to đến hơn 10 dặm, chiều dài gần 1000 dặm gãy tuyết cây mây. Tuyết cây mây trên ẩn chứa nồng nặc mộc chi pháp tắc bản nguyên cùng thủy chi bổn nguyên phép tắc. Khí tức, Gurumi khuôn mặt cười lộ ra mỉm cười. Thuấn di ly khai Bột Tuyết Tôn giả lãnh địa. Ung ung, tương đương. Mấy ngàn vạn cây số thần thể rất nhỏ di động, liền cho vũ trụ bí cảnh trong nào đó viên tinh cầu khối tạo thành vĩ đại áp bách. Bột Tuyết cây mây ở giữa nhất vị trí mở một con mắt thật to, nhìn xa loài người kia tôn giả rời đi lộ tuyến. Thật đáng sợ, loài người tiềm lực thật sự là thật là đáng sợ. Ta chỉ có ngủ say bao nhiêu năm, lại sinh ra một vị đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Bột Tuyết cây mây nhắm lại mắt thật to, không hiểu ý thức quấn quanh, hy vọng loài người kia không muốn tới nơi này nữa. Chủ nhân, cái này Bột Tuyết cây mây vụn vặt quả thực đối với ta rất hữu dụng. Ta có dự cảm, chủ nhân đang thu thập 7-8 cái tương tự vụn vặt. Ta thì có đem ta tìm hiểu thấu đáo không gian pháp tắc, thậm chí hoàn toàn trưởng khống mộc chi pháp tắc bản nguyên. Hai người dung hợp phía dưới, ta tuyệt đối có thể trước một bước trở thành đứng đầu vũ trụ. Quy Linh nãi thanh nãi khí thanh âm làm cho Gurumi thấy buồn cười. Tiểu hài tử chính là như vậy, biết rõ cùng, người nhà, Zakiel, Lucifugus chênh lệch cực đại, còn muốn phóng xuất ngoan thoại, nói mình một hơi thở có thể đột phá đứng đầu vũ trụ. Mặc dù Gurumi cửa ra phủ nhận, ước đoán Quy Linh cũng sẽ không bởi vì này một điểm nhỏ thất bại sẽ chặt đứt chính mình đứng đầu vũ trụ niệm tưởng. Trừ phi khiến nó mình đã bị thất bại, Gurumi xác nhận một phen tọa độ, tay nhỏ bé vung lên. Trong tinh vực xuất hiện một con thuyền mấy trăm cây số thoi hình trọng bào. Đây là nàng giống như Quy Nhất Tôn giả mượn đồ chơi nhỏ. Đối với trọng bào, thân là vũ trụ bá chủ Quy Nhất Tôn giả đương nhiên sẽ không lưu ý. Gurumi đi vào thoi hình trọng bào chung ngồi xuống, nhìn về phía hình chiếu ra tọa độ, kế tiếp tọa độ tổ thần bí cảnh cửu u không gian. Gurumi ấm mắt lại, Izzedelasin, hy vọng đối phương có thể biết thú một ít, giữa lúc Gurumi đi trước tổ thần bí cảnh cửu u không. Gian lúc, La Phong truyền thuyết, mới vừa ở đệ thất chiến trường vang lên, nhanh lên một chút chạy, lại là này Nightmare vương nhất tộc tộc nhân, dường như giết vậy yêu tộc trận doanh phong hầu hóa thành hắc sắc lưu quang vọt hướng nơi khác. Hanh, đừng tưởng rằng là Nightmare vương tộc nhân ta cũng không dám di chuyển nàng. Nàng đơn giản là khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng cùng thực tinh giới chủ, Ngân Dực Vương liên hợp cùng một chỗ, chúng ta chỉ sợ nàng hay sao? Đỉnh đầu ba con mắt thật to, cõng giáp xác, rung động bốn đôi lớn cánh yêu tộc phong hầu phẫn hận không gì sánh được. Tộc của ta Phong Vương nếu như ở nơi này, há có thể làm cho loài người kia trận doanh kiêu ngạo? Được rồi, Khuê Lung. Tộc của ta Phong Vương cũng không nhất định dám đánh chết Nightmare Vương tộc nhân. Nightmare Vương tên kia nhưng là nổi danh điên cuồng. Tuy là mấy năm nay không có ở vực ngoại chiến trường thấy nàng, nhưng người nào biết tên biến thái kia sẽ ở từ lúc nào trở về. Trừ phi là ta tộc gần về hưu cường giả, mới có thể mạo hiểm chém giết vậy chờ nhân vật. Giáp xác chạc yêu tộc Phong Hầu vẫn còn ở oán giận. Ta từ lúc nào cũng không có nghe nói qua chủng tộc loài người trong còn có như vậy biến thái tộc. Quần, một cái Uy Nhuy Vương, một cái Nightmare Vương, hai người đối không gian, thời gian pháp tắc trường khống cũng quá dọa người, nhất định chính là pháp tắc bản nguyên thân nhi tử, là con gái ruột. Giết Phong Hầu ở một bên chỉ ra chỗ sai, đừng nói nữa, sương mù này ẩn đảo ta là không tiếp tục chờ được nữa. Chạy trước, keng tương đương rất nhỏ vặn vẹo kịch tình, thu được 65 nguyên điểm, ngồi ở trọng bảo công chính xuyên toa ám vũ trụ Kurumi. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, La Phong phát lực rồi, hy vọng nàng trợ giúp Huy Linh thu thập tài liệu mấy năm nay. Có thể tính tổng cộng một số lớn nguyên điểm, Kurumi phân ra một tia ý thức, tiếp tục cùng trong hư nghĩ vũ trụ nguyên tổ hiệp đàm hạng mục công việc. Thuần trắng bên trong không gian, nguyên tổ không ở, thân là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức trấn áp đối tượng. Cũng không phải suy nghĩ gì thời điểm đi ra nên cái gì thời điểm đi ra. Tiếp đãi Kurumi chính là tên kia trưởng khống giả thuyết vũ trụ hạch tâm giải toán cơ giới tộc đứng. Đầu vũ trụ, một viên màu xanh da trời hình tròn hình cầu bên trong phát sinh nhân loại vũ trụ tiếng thông dụng. Hướng Kurumi giới thiệu người trong danh sách chọn. Đây là càn vu vũ trụ quốc bên trong vẫn đắm chìm trong game giả lập bên trong người chơi. Ngay trong bọn họ có tuyệt đại bộ phân người lộng không rõ hiện thực cùng giả thuyết. Trải qua điều tra, bộ phận này trong điều kiện gia đình kém nhất, bên ngoài gia tổ là một gã vũ trụ cấp 3 tiểu tử kia. Bọn họ hoặc là thiên phú độ chênh lệch, không bị gia tộc coi trọng, hay là nguyên nhân khác, đưa tới bọn họ vẫn trụy lạc, đúng hiện thực không có hứng thú, vẫn dựa vào hạn độ thấp nhất cung cấp nuôi dưỡng ở trong trò chơi ảo du lịch. Kurumi nhìn về phía không ngừng chớp động quang điểm, hỏi, càn vu cảnh nội có chừng bao nhiêu người như vậy? Xác nhận tổng cộng có 9.634.578.167.096 người. Còn lại mục tiêu còn cần tiến thêm một bước sàng chọn. Lập tức tuyển định 100 người, hướng bọn họ gửi đi trò chơi thư mời. Kurumi nheo mắt lại. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức sẽ không phát hiện a. Vẻn vẹn chỉ là gửi đi trò chơi mời, bổn nguyên ý thức sẽ không phát hiện. Đột nhiên tiêu thất 100 người, bị phát hiện tỷ lệ cũng vô cùng nhỏ. Nếu như ngài lo lắng, chúng ta có thể lợi dụng cái khác thủ đoạn để cho bọn họ gia tộc vô cùng tự nhiên tiêu thất. Như vậy, không cần phải. Kurumi lạnh lùng nói. Trước sàng lọc chọn lựa 100 người có tên đơn, sau đó đem cái này 100 người giả thuyết vũ trụ quyền điều động giới hạn cho ta. Là, tiểu Red, Quinn, Kurumi Ho, cơ giới tộc đứng đầu vũ trụ lập tức cho tiểu Red Quinn tiến nhập thuần trắng không gian quyền hạn. Lớn chừng quả đấm quy vậy tiểu Red Quinn vẻ mặt mộng bức. Kurumi chỉ vào viên kia màu xanh thảm hình tròn hình cầu nói rằng. Ngươi cho rằng theo chân nó học tập, bất luận là bí pháp vẫn là giả thuyết vũ trụ vận hành. Học thêm chút, phân ra một tia ý thức ở chỗ này của ta là được. Tiểu Red Queen chớp chớp mắt to, nhìn phía cái kia màu xanh da trời vòng tròn lớn cầu. Trong lòng thầm nghĩ, nó nếu có thể phát quang, ta thiếu chút nữa thì coi nó là thành Red Queen Mama sổ cư khố trong lớn trứng gà chủ thần lạp. Tiểu Red Queen tội nghiệp bị cơ giới tộc đứng đầu vũ trụ nói đi. Kurumi trạch thì tại thuần trắng không gian lật lên xem này 100 người danh sách. No, 1, phong linh nhi chủng tộc, nhân loại tính, nữ thực lực, hành tinh tứ giai giới thiệu. No, 2, linh khu vực. Hát chủng tộc, nhân loại chi nhánh linh lung tộc tính, không thực lực, hành tinh lục giai giới thiệu. No, 98, niệm vô cầu chủng tộc, nhân loại tính, nam thực lực, hành tinh tam giai giới thiệu. Kurumi tiếp tục tại trong đầu hoàn thiện kế hoạch của chính mình. Đến khi tiểu Red Queen thoáng lý giải giả thuyết vũ trụ đại thể vận hành sau đó. Thực nghiệm kế hoạch liền từ cái này 100 người trên người tiến hành. 2 tháng sau, chủ nhân, Trên màn ảnh quy vậy, tiểu Red Queen lắc lắc đầu, lung lay cái mông. Chúng ta gần đến tổ thần bí cảnh. Không có tổ thần truyền thừa lệnh, chúng ta rất có thể sẽ bị ngăn lại. Kurumi tâm khẽ động, trọng bảo bạch thoi tốc độ giảm mạnh tới tĩnh, sau đó bị bài xích ra ám vũ trụ. Kurumi thu hồi bạch thoi, lấy nàng năng lực, tộc quần tự nhiên sẽ có một đạo tổ thần truyền thừa làm số định mức. Thế nhưng không cần phải, nàng lại không đi thần thú chi đạo, mặc dù đi tìm hiểu, cũng vẻn vẹn chỉ là suy luận, hiệu quả không lớn. Kurumi dùng trước Lucifugus ẩn giấu bắt nguồn từ thân, lại thi triển trước đó không lâu sáng tạo ra đỉnh phong bí pháp A Tạp Lâm, tiến hành ẩn giấu. Quang Minh Chánh Đại từ tổ thần bí cảnh trông coi tôn giả trước mặt đi qua. Đối phương trên mặt lạnh lùng, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì xuất hiện. Kurumi bay vào tổ thần bí cảnh trong, xuất ra bản đồ lần nữa xác nhận cửu u không gian. Tên là Izederacin đặc thù sinh mệnh liền cắm rễ ở cửu u không gian. Miếng bản đồ này vẫn là nhân tộc cung cấp. Tổ thần bí cảnh truyền thừa lệnh tuy ít, nhưng ít năm như vậy xuống phía dưới, nhân tộc không ít cường giả đã đem tổ thần bí cảnh sờ soạng cái thông thấu. Ngoại trừ này, tổ thần bí cảnh trong trọng địa còn không được biết. Lừng lẫy nổi danh cửu u không gian, Izederacin một loại tọa độ, đó là bia phá lệ cặn kẽ. Từng có cường giả tìm Izederacin phải qua cây nhỏ xoa, trồng ở mình thần quốc bên trong không gian, rất nhanh thì lớn lên thành chống đỡ cả tòa thần quốc không gian sinh mệnh thụ. Kurumi cũng không phải là vì sinh mệnh thụ mà đến, nàng chỉ là muốn tôn giả cấp Izederacin cành cây, trạc các loại cung uy linh tìm hiểu, có thể lấy vật đổi vật tốt nhất. Thực sự không được, nàng kia chỉ có thể động thủ cường đoạt. 3 tháng sau, qua lại xác nhận tọa độ, Kurumi rốt cục đi tới Izederacin sinh trưởng đảo nhỏ trên. Cửu u trong thời không, Izederacin sinh trưởng vị trí tên là cây đảo. Nói là đảo nhỏ, kỳ thực hơn nhiều bình thường hành tinh lớn hơn rất nhiều lần. Trong vũ trụ tổng cộng có 9 viên Izederacin, cái khác 8 viên cũng không ở Kurumi mục tiêu trong phạm vi. Nàng muốn là thân là vũ trụ tôn giả tối cường Izederacin cành cây, cường đại nhất Izederacin, kỳ chủ làm độ thô liền đạt được 1.200 vạn cây số. Cao độ 5,9 ức cây em, tán cây to lớn, càng là vượt qua 10 ức cây em. So với Kurumi trước tìm tôn giả cấp bột tuyết cây mây còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Có chút đứng đầu vũ trụ đoạt xác đặc thù sinh mệnh, thần thể lớn cũng liền chỉ có hơn 1 ức cây em. Thái quá một chút 2-3 ức cây em, nhưng cùng Izederacin so với, vậy thì có một ít vu thấy lớn vu rồi. Huống chi Izederacin vẫn là vũ trụ tôn giả, nó nếu là có thể đột phá đứng đầu vũ trụ, đáng tiếc vũ trụ rất là công bình. Loại này nghịch thiên chí cực đặc thù sinh mệnh nếu muốn đột phá tới đứng đầu vũ trụ, độ khó cũng không phải là vậy cao. Izederacin hình thể to lớn, hơn ức kỷ nguyên cũng không nhất định di động một lần. Cộng thêm chúng nó lại sinh ra sống ở tổ thần bí cảnh cửu u trong thời không, cơ hồ không có uy hiếp tánh mạng, ngoại trừ trời sinh thần thú. Vị nào đứng đầu vũ trụ không phải đang chém giết lẫn nhau trung thành lớn lên? Theo như Kurumi xem ra, mặc dù đến khi một tua này trở về vũ trụ đại phá diệt lúc, Izederacin muốn đột phá tới đứng đầu vũ trụ, cũng khó càng thêm khó khăn. Kurumi làm cho Lucifugus một tia khí tức thêm ở tự thân, thuấn di tới cây đảo khu vực nòng cốt, 9 viên Izederacin sinh hoạt địa phương. Phụ thân, lại có ngoại tộc tới. Cái này ngoại tộc thật là mạnh mẽ. Nhanh đánh đuổi nàng thật là đáng sợ. Ô, tương đương phụ thân nhanh đánh đuổi nàng. Cái khác mấy viên, cây nhỏ, dường như tiểu ma tước giống nhau líu díu. Đều hết sức e ngại Kurumi trên người đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ khí tức. Câm miệng, ở giữa cao lớn nhất, Izederasin quát nhẹ. Cây đảo hạch tâm nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Không biết là vị ấy bá chủ phủ xuống ta đây nho nhỏ cây đảo. Kurumi mỉm cười, thu liễm lại uy áp. Bá chủ không dám nhận, còn không dám ở Izederasin trước mặt tự xưng bá chủ. Ha ha, Izederasin cười nói, ta không có cảm thụ được bá chủ trên người tổ thần dậy khí tức. Bá chủ là nhập cư trái phép tiến vào. Kurumi không có kéo dài cái đề tài này. Khai môn kiến sơn nói rằng, cây già thần, ta nghĩ muốn một cây ngươi cành cây, ta sẽ lấy vật đổi vật. Không đợi cây già thần tức giận, Kurumi vung tay lên, các loại kỳ dị vật phẩm xuất hiện ở không trung. Nhìn này tiểu Izederasin các tán cây run rẩy, tựa hồ rất hướng tới Kurumi lấy ra các loại kỳ dị vật phẩm. Bá chủ mời trở về đi. Ngoại trừ cùng ta giao hảo man đà thần tướng, ta cành cây tuyệt sẽ không cho nữa những người khác. Kurumi nheo mắt lại, từ nàng vừa tới nơi đây, cái này cây già thần vẫn ở bí ẩn uy hiếp nàng. Tổ thần giáo, nhập cư trái phép, man đà thần tướng, đổi thành cái khác vũ trụ bá chủ, sợ là đã sớm tiếng lòng ý sợ hãi. Lùi bước đi, Kurumi vung tay lên. Này kỳ dị vật phẩm tất cả đều bay tới các tiểu Izederasin nơi đó. Giữa lúc những thế giới nhỏ kia nhảy nhót lúc, một cổ lực lượng lại đem một đống vật kỳ dị đỉnh trở về. Bá chủ mời trở về đi. Cây già thần nói lần nữa. Tộc của ta hơn ức kỷ nguyên đều chưa từng di động. Từng có người cầm chí bảo trao đổi. Ta đều không đồng ý. Nơi đây không chỉ có là tổ thần bí cảnh, vẫn là cửu u thời không. Bá chủ có thể không nể mặt ta, nhưng cửu u đứng đầu mặt mũi của cây già thần năng cảm thụ được trước mặt đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ bén nhọn khí tức, biết rõ đối phương không dễ chọc. Nó là không e ngại đối phương, có thể chính mình tám cái hài tử vẫn còn ở bên người cửu u đứng đầu. Kurumi nở nụ cười. Zakiel, Lucifugus mới vừa đột phá vũ trụ tôn giả. Thời gian, không gian pháp tắc càng là hoàn toàn trưởng khống. Hành hạ đến chết nhược điểm đứng đầu vũ trụ không nói chơi. Mặc dù là ở cửu u bên trong không gian, nàng cũng có lòng tin chạy thoát. Ta tôn sùng vĩ đại cửu u đứng đầu. Chuyện này là hai chúng ta giữa giao dịch, sẽ không phiền phức vĩ đại cửu u đứng đầu các hạ rồi. Kurumi nói, ta chỉ nếu không tới hơn nghìn thước cây nhỏ chi. Đối với cây già thần mà nói ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Ha ha, cây già thần, cười nói, man đà thần tướng cùng ta là lão hữu, ta tặng cho hắn một cây cành cây cũng là bình thường. Ta có thể ngày hôm nay nếu là ở tặng cho bá chủ một chi. Vậy coi như mở tiền lệ. Lui về phía sau, ắt sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta Izederasin bộ tộc cũng liền cái này 9 viên. Mỗi cái cường giả đều tới tìm ta mượn một điểm. Ta sớm muộn sẽ bị các ngươi phân cách cạn sạch. Tựa như sơ đại thần thú như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.